Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1874, chương 1874, lập xuống lời thề. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Cơ hội tốt như vậy, ngu ngốc mới có thể cự tuyệt đây. Quá tốt rồi, Thái Ô Kim Quy vô cùng kích động. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến một cái đối tượng hợp tác. Cuối cùng thấy được hy vọng phục sinh. Tô Nghĩa nhắc nhở, lão ô, hiện tại ta còn không phải Lý Đan Hồng đối thủ, cho nên còn muốn chờ một đoạn thời gian. Minh bạch, Thái Ô Kim Quy tỏ ra là đã hiểu. Tô Nghĩa nói tiếp, sự hợp tác của chúng ta đã bắt đầu. Ngươi có phải hay không cần phải đem đồ vật cho ta? Nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật. Vạn nhất Thái Ô Kim Quy không có có đồ, lừa gạt hắn làm sao bây giờ? Điểm ấy không thể không phòng chuẩn bị. Thái Ô Kim Quy do dự một chút, nói ra, Tô Nghĩa, sớm cho ngươi đồ vật cũng không phải không được, nhưng ngươi nhất định phải phát ra lời thề. Tô Nghĩa tại phòng bị hắn, hắn đồng dạng tại phòng bị Tô Nghĩa. Có thể, Tô Nghĩa thống khoái đáp ứng. Thái Ô Kim Quy lấy ra một khối thệ ngôn thạch, đối với Tô Nghĩa nói ra, chúng ta đối với nó lập xuống lời thề. Thệ ngôn thạch cũng được xưng làm thiên đạo thạch. Một khi đối với hắn lập xuống lời thề, liền sẽ thụ thiên đạo chế ước. Phàm là người vi phạm, ắt gặp trời phạt. Ngươi thế mà còn có thệ ngôn thạch, đồ tốt thật không ít. Tô Nghĩa cười nói, ngươi đã nhận biết, ta thì không nhiều làm giới thiệu. Thái Ô Kim Quy nói ra, chỉ cần phát hiện lời thề, hợp tác lập tức có hiệu lực, ta liền sẽ đem đồ vật cho ngươi. Được, Tô Nghĩa không có chút nào do dự. Sau đó thì cùng Thái Ô Kim Quy cùng một chỗ lập xuống hợp tác lời thề. Thái Ô Kim Quy cũng là sảng khoái. Sau đó liền lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa đến Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa, đồ vật đều ở bên trong. Tô Nghĩa không kịp chờ đợi mở ra túi chữ vật tra xem ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đống lớn linh tinh. Số lượng gần 1 triệu. Tại cái này trồng chất linh tinh bên cạnh, còn có một khối mấy trượng lớn nhỏ, tản ra sắc bén kiếm ý khoáng thạch, chính là kiếm chi bản nguyên thạch. Lớn như vậy, Tô Nghĩa vui mừng không thôi. Trong túi chữ vật khối này kiếm chi bản nguyên thạch, so An Định Hiên cho hắn khối kia còn muốn đại suất mấy lần. Cái này nếu là toàn bộ giao cho tiểu tiện hấp thu, nói không chừng một lần hành động liền có thể tấn thăng chân linh cảnh thập trọng. Tô Nghĩa thở phào, cha xem ra, so với linh tinh cùng kiếm chi bản nguyên thạch, hắn để ý nhất vẫn là vạn quang thập ảnh bác sát thuật. Rất nhanh, hắn ngay tại khắp ngõ ngách phát hiện một trường ố vàng tấm da dê. Phía trên tuyên khắc lấy lít nhà lít nhít kim khuyết văn. Tô Nghĩa đem cầm trong tay, đánh giá liếc một chút về sau. Đối với Thái Ô Kim Quy hỏi, đây chính là môn kia áo nghĩa thần thông. Thái Ô Kim Quy nhẹ gật đầu. Nói ra, Tô Nghĩa, ta cho ngươi phiên dịch một cái đi. Không đáp phiền toái, Tô Nghĩa cầm lấy tấm da dê đi tới hang đá một bên. Tránh đi Thái Ô Kim Quy, chạy hư vọng chi nhãn cùng minh ngộ chi đồng. Thái Ô Kim Quy phiên dịch, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Ngược lại chính mình giải mã, xác suất trúng 100%. Dạng này cũng có thể yên tâm tu luyện. Nhìn lấy Tô Nghĩa hành động này, Thái Ô Kim Quy có chút mộng, lẩm bẩm nói, Tô Nghĩa muốn làm gì? Lúc này, chí năng chiến xa theo Tô Nghĩa trong túi áo bắn ra, đi vào Thái Ô Kim Quy trước mặt, vừa cười vừa nói, lão ô, Tô Nghĩa mình có thể giải mã. Thái Ô Kim Quy ngây ngẩn cả người, trên giấy da dê văn tự là kim khuyết văn, giải mã độ khó khăn vô cùng to lớn. Hắn hao tốn trên 100 năm mới miễn cưỡng cưỡng giải mã thành công. Tô Nghĩa cũng có thể làm được. Chí năng chiến xa nói tiếp. Tô Nghĩa giải mã tốc độ thật nhanh. Cần phải dùng không thêm vài phút đồng hồ liền có thể giải mã. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.